quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 66, 66, bảo vệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Yến Thầm ấm áp dịu dàng như muốn làm tan chảy mọi giá băng. Thẩm Lương Hạ im lặng. Cam tâm tình nguyện cũng được thôi. Kìm lòng không đâu cũng được thôi. Bây giờ anh chịu san sẻ gánh nặng cho tôi. Để bà ngoại có một môi trường dưỡng bệnh tốt hơn. Nhưng một khi lòng nhiệt tình không còn, tình cảm cũng hết. Vậy tôi nên làm gì đây? Lại ủ rũ đưa bà ngoại rời khỏi viện điều dưỡng và tiếp tục trở lại cuộc sống hiện tại sao? Thế thì có khác gì? Sau đó lại đứng nhìn anh bầu bạn cả đời với một người con gái tài sắc vẹn toàn môn đăng hộ đối khác ư? Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu mà không hề rời đi. Không cửa thang máy mở ra. Thư ký Lưu sắc sảo khôn khéo dẫn hai người tóc hoa dâm đi đến. Đầu tiên cô ấy gật đầu chào hỏi quả bom hẹn giờ rồi mới giới thiệu. Thưa sếp, đây là bác sĩ Đinh và bác sĩ Lâm. Cả hai đều là bậc thầy trong lĩnh vực này. Bọn họ đã tới rồi. Tiêu Yến Thầm buông cô gái trong lòng ra. Bắt tay chào hỏi với hai chuyên gia. Anh tự giới thiệu bản thân mình trước rồi giới thiệu dùm cả cô gái bên cạnh. Đây là vợ chưa cưới của tôi. Cô Thẩm Lương Hạ. Lại là vợ chưa cưới. Thẩm Lương Hạ cố gắng làm cho nụ cười của mình trông thật tự nhiên rồi bắt tay với hai chuyên gia này. Bệnh nhân là bà ngoại của cô ấy. Hiện giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bệnh tình vừa mới trở nặng. Tiêu Yến Thầm nói tiếp. Hai chuyên gia nhìn tình hình bệnh nhân qua lớp cửa kính rồi quay sang nói với Tiêu Yến Thầm. Chúng tôi cần phải hiểu chi tiết hơn về tình trạng của bệnh nhân. Tiêu Yến Thầm nhìn Thẩm Lương Hạ. Cô Thẩm hiểu ngay. Vậy để tôi đưa hai vị đến chỗ bác sĩ điều trị. Mọi tài liệu thông tin của bệnh nhân đều ở chỗ ông ấy. Bởi nhiều chi tiết nhỏ tôi cũng không nắm được. Cô vẫn luôn ở thành phố S, chưa bao giờ tự mình chăm sóc bà ngoại. Mặc dù cô đã tìm hiểu trên mạng rất nhiều thông tin liên quan đến loại bệnh này. Cũng liên tục trao đổi với bác sĩ. Nhưng chung quy hiểu biết cũng có hạn. Hai chuyên gia không phản đối mà đi theo cô đến chỗ bác sĩ điều trị. Thư ký Lưu định đuổi theo lại bị Tiêu Yến Thầm ngắn lại. Còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp. Cô đi làm đi, thư ký Lưu. Cô cũng là phụ nữ có được không hả? Buổi tối làm thêm giờ. Ban ngày thì bận tối mắt tối mũi. Ngồi trên máy bay cũng phải tra tìm các loại tài liệu. Xuống máy bay phải đi đón người. Bây giờ còn phải nhẫn nhục đi lo chỗ ăn chỗ ở cho người ta nữa. Số cô khổ quá mà. Sau khi gặp bác sĩ điều trị, Thẩm Lương Hạ mới dám chắc chắn rằng hai chuyên gia này nổi tiếng cả nước thật. Bác sĩ điều trị vừa trông thấy hai cây đại thụ thì kích động đến nỗi mãi không thốt nên lời. Thậm chí cô phải nhắc nhở thì mới hoàn hồn. Ông ấy vội đưa toàn bộ bệnh án điều trị của bà ngoại cho hai chuyên gia xem. Thẩm Lương Hạ không khỏi thấp thỏm không yên. Tuy cô đã được bác sĩ điều trị cho biết kết quả bệnh tình của bà ngoại từ lâu. Nhưng cô vẫn ôm hy vọng có thể chữa khỏi hoàn toàn. Năm nay bà ngoại đã ngoài 70. Bà nằm trên giường bệnh suốt 5 năm trời. Cả người gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Càng không cần phải nói đến những lúc khốn khổ vì chạy thận. Mỗi lần thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh, cô đều không đành lòng. Chỉ mong mình có thể chịu khổ thay bà. Chỉ nhìn vào hồ sơ bệnh án thì không thể giải thích được tất cả. Hai chuyên gia bàn bạc với nhau. Thống nhất rằng phải xem xét tình trạng của bệnh nhân thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Không đợi Thẩm Lương Hạ nói gì, bác sĩ điều trị đã chủ động đưa người đến phòng chăm sóc đặc biệt để kiểm tra bệnh nhân. Thẩm Lương Hạ đành phải chờ đợi qua lớp cửa kính. Cách chương.